Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, Apophis vs Kaido. Thực lực không đủ, quả thực đến đụng. Doa Doa Nomi đối với Apophis loại công kích này cường đại. Cảm giác nhạy bén cường giả tới nói, cơ hồ có thể nói được là thích hợp nhất năng lực. Vốn là cường đại sắc bén công kích, tại quả thực năng lực phối hợp xuống trở nên càng quỷ dị hơn, khó mà nắm lấy. So sánh dưới chỗ ở thế yếu thể phách, cũng bởi vì tiến thối tự nhiên không gian môn nhiều mấy phần bảo hộ. Lại thêm hoảng sợ chỉ hoàn từ chung quanh hải tặc thu nạp hoảng sợ chi lực. Cho dù là đối đầu bách thú Kaido, Apophis cũng có sức đánh một trận. Lại đến lôi minh bát quái, Kaido cuồng bạo vọt tới, bị hắn dẫm đạp lên mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Xích hồng hà, Apophis vung đao mà lên, mang theo lóa mắt huyết hồng, trực tiếp rơi vào lang nha bổng bên trên. Cùng trước đó một dạng, hắn rất nhanh liền bị mạnh mẽ lực lượng bắn bay. Sau đó, tại Apophis bay ngược lộ tuyến bên trên xuất hiện một cái hắc động đem hắn thôn phệ. Cơ hồ là tại nhìn thấy hắc động trong nháy mắt, Kaido liền một gậy vung hướng sau lưng. Nhưng mà, Apophis lần này là từ trên đỉnh đầu hắn bay ra. Oanh, cường thế đánh chém đem Kaido trong nháy mắt đánh bay. Cao lớn thân thể một đầu nện vào mặt đất, còn không đợi Kaido từ sụp đổ mặt đất đứng dậy, Apophis lại là trước người liên tiếp đánh ra mấy chục đạo đỏ thẫm đánh chém. Sau đó, những này đánh chém vượt qua không gian toàn bộ rơi vào Kaido trên thân. Oanh, vốn là sụp đổ hơn phân nửa mặt đất, ầm vang nổ tung, đem Kaido ngã lộn nhào đồng dạng thân thể hoàn toàn vùi lấp. Đùa đùa giỡn a, Kaido lão đại lại bị cái kia Apophis áp chế. Trốn ở quỷ đảo biên giới hải tặc, không dám tin nói ra, chỉ là thêm một cái quả thực, hắn thực lực làm sao có thể mạnh lên nhiều như vậy? Jack trừng to mắt hỏi, không gian loại quả thực rơi vào người bình thường trong tay, khả năng so phổ thông hệ Paramecer quả thực còn muốn không bằng. Nhưng bị Apophis loại quái vật này đạt được, tuyệt đối là ác mộng đồng dạng đáng sợ. Kinh trầm giọng nói, bất quá, Gaida đại ca có thể sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại. Hiện tại chỉ là không thể thích ứng không gian loại phương thức công kích. Chờ hắn kịp phản ứng, cục thế hẳn là cũng liền có thể nghịch chuyển. Oanh, oanh, bùn đất vẩy ra. Một đầu cuồng bạo dã thú từ trong lòng đất lao ra. Đây là long hình dạng người. Apophis thùng tử hơi co lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian hướng sau lưng thối lui. Quả nhiên, sau một khắc chính là xí bạch quang trụ bắn về phía hắn nguyên lai vị trí chỗ ở. Dọc tuyến bùn đất, nham thạch, cây cối đều trong nháy mắt khí hóa. Có mấy cái không may hải tặc, càng là chân chính trên ý nghĩa, bốc hơi khỏi nhân gian. Giờ phút này Kaido, hai tay đã biến thành vô cùng sắc bén Dragon Claw. Chỉ là trong không khí xẹt qua, đều có thể đánh ra có thể so với đại kiếm hào đánh chém sóng. Apophis cột tay vẩy một cái, Nidai Kitetsu đảo ngược chọc lên. Trong nháy mắt liền đem đánh chém sóng đánh bay. Ngươi cái tên này kiếm thuật xác thực không thể so với tóc đỏ tên hỗn đản kia phải kém. Bán long hình thái Kaido, cơ hồ là kết hợp cự long lực lượng cùng nhân loại linh xảo. Thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện tại Apophis trước mắt, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều a. Hai cái Dragon Claw tần mãnh vung xuống, phát ra xé rách không khí âm bạo thanh. Apophis hoành đao trước ngực, đem hai cái sắc bén Dragon Claw ngăn lại. Đúng lúc này, một con rồng đuôi như trường tiên quét tới, trực tiếp đánh vào Apophis thân eo bên trên. Sau đó, một cái nóng hơi thở trong nháy mắt phun ra. Xí bạch quang trụ nối liền trời đất, đem Vorfis thân thể hoàn toàn bao phủ. Một đám hải tặc còn đến không kịp kinh hỉ, liền gặp được bọn họ Kaido lão đại lần nữa bị đột nhiên ra hiện tại thân chém về sau đánh bay. Gia hỏa này phản ứng thật sự là nhanh đến mức có chút quá phận. Jack hãi nhiên nói, chẳng lẽ hắn thật có thể không chậm trễ chút nào trễ làm ra ứng đối. Hắn xác thực không nghĩ tới, nam nhân này vậy mà có thể cùng Gaida đại ca chiến đấu đến loại trình độ này. Y hắn chí thật là cường đại đến đáng sợ, bị Gaida đại ca đánh về sau, liền hừ đều không hừ một tiếng, ngược lại là trong nháy mắt làm ra phản kích. Kinh cũng là âm thầm hãi nhiên, nếu đổi lại là hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn che đậy lại thân thể cảm giác đau. Aperfis thì là bình tĩnh tự nhiên làm dùng xây mây Kikan chữa trị thân thể. Hắn khống chế là người chết, đương nhiên sẽ không có cái gì cảm giác đau. Thật sự là lợi hại a, ngươi cái tên này, thế nào, có cần phải tới lão tử trên thuyền? Kaido lần nữa đi tới, mới vừa rồi bị Aperfis chém ra vết thương chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Aperfis giữ im lặng, trực tiếp chém ra hơn 10 đạo đỏ thẫm kiếm mang làm đáp lại. Loại công kích này có thể có làm được cái gì? Kaido Dragon Claw xé ra, liền đem đánh chém bẻ vụn. Nhưng mà này đầy trời huyết hồng tiêu tán về sau, đứng tại phía trước Aperfis cũng từ hắn trong tầm mắt biến mất. Không tốt, Kaido giật mình, nắm tay phải cấp tốc hướng sau lưng đánh tới. Hiện ra kim loại đen lộng lẫy quyền đầu cùng lưỡi đao sắc bén đụng vào nhau. Trong nháy mắt trong không khí bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ khí lãng. Bởi vì xuất quyền vội vàng, lần này ngược lại là Kaido bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Aperfis thân hình lần nữa biến mất. Lần này, Kaido không có vội vã xuất quyền, ngược lại là nhắm mắt lại, đem quyền khống chế thân thể giao cho bản năng. Không khí tạo nên rất nhỏ ripple, bị bên ngoài thân lông tóc bắt được. Kaido thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, mạnh mẽ quyền đầu đột nhiên đánh vào Nidai Kitetsu trên lưỡi đao. Cho dù là có vũ trang sắc bá khí bao trùm, thân đao đồng dạng là xuất hiện trình độ nhất định uốn lượn. Tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, đại khoái đao 21 công xác thực là có chút không đủ tư cách. Aperfis thân thể như đạn pháo bay ngược mà đi. Ha ha ha ha, xem ra người hỗn đản này quả thực năng lực cũng không khó đối phó. Kaido cười to nói, dã thú bản năng sao? Aperfis thấp giọng lẩm bẩm, đối với Kaido loại này chiến đấu cuồng nhân tới nói, lần lượt trong chiến đấu mài luyện ra thân thể bản năng, ngược lại so kiến văn sắc bá khí còn muốn đáng tin. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người thân hình lần nữa đụng vào nhau. Vô luận là bạo tạc tính quyền đầu, vẫn là cắt chém hết thảy lưỡi đao, đều bị tòa này nguyên bản âm u dọa người quỷ đảo biến thành một vùng phế tích. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Aperfis hai tay nắm ở chuôi đao, đột nhiên hướng về phía trước quét ngang, mà Kaido lại là dùng Dragon Claw trực tiếp bắt lấy đao nhận. Cho dù mạnh như Kaido, như cũ là bị chặt hai tay tràn đầy máu tươi, nhưng hắn vẫn là nhếch môi Kakuzu cười nói, bắt lại ngươi, cách xa nhau không đến nửa mét, một cái nóng hơi thở bắn ra, bắn ngược. Aperfis 6 trước tương lai phát động, cơ hồ là tại nóng hơi thở phun ra trong nháy mắt liền dùng hai đạo không gian thủ môn nóng hơi thở. Mục tiêu đổi, oanh, cuồng bạo sóng nhiệt đem Kaido bao phủ. Kaido lão đại, Gaida đại ca, chung quanh hải tặc kinh hãi muốn tuyệt kêu to. Cho dù là Kaido lão đại, chúng vào chính mình một cái đại chiêu đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu đi. Nhưng mà, gai cường đại cỡ nào lại một lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Người hỗn đản này thật đúng là cho ta rất kinh hãi vui a. Kaido thanh âm từ trong cột ánh sáng truyền ra. Sau một khắc, một cái toàn thân xích quả nám đen khắp người, thậm chí còn tản ra mùi thịt cai đô đi tới. Đây là nướng long a, không ít hải tặc nuốt nuốt nước miếng. Đây là long tiên a, còn có không ít hải tặc nhìn lấy cai đô dưới thân cực đại, trong lòng dâng lên lớn mật suy nghĩ, đủ tư cách sao? Apophis lạnh giọng hỏi. Cái này, cai đô khó được ấp úng một lát, sau đó ánh mắt lơ lửng không cố định nói, vẫn phải thử một chút người có đủ hay không bền bỉ mới được. Nửa ngày thời gian, không đáp ứng lời nói ta liền đi tìm tóc đỏ hoặc là dâu trắng. Apophis nói ra, nửa ngày liền nửa ngày đi. P.S. Nghe nói liền đại thần sách đều có bị phong. Đã tiến vào một lần phòng tối, tác giả khuẩn run lẩy bẩy. Tâm lý còn có một cái ý nghĩ, đang suy nghĩ muốn hay không nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ